Xin chào quý khán giả của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 133 của bộ truyện Gạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Gạo Thế Chi Vương, tập 133. Ngày hôm sau, Lâm Phàm cùng với Huyền Vân Tiên đang ôn tồn một phen. Từ lúc trở lại huyền hoàng giới tới giờ, hắn chưa bao giờ được thoải mái như lúc này. Vân Tiên cũng biết hôm nay phu quân của nàng đang có việc trọng yếu, nên cũng không giữ Lâm Phàm lại. Thời gian sau này còn có rất nhiều, từ từ thân thiết cũng không chậm mà. Lan Đình, Lâm Phàm một mình đứng đó, tâm tư lưu chuyển, đang suy tính sự tình sau này. Hắn biết một thời gian nữa vạn giới sẽ liên thông, chính là thời điểm gió nổi mây vần. Các đại năng đang ẩn giấu sẽ lục tục hiện thế, con đường phía trước sẽ gặp không ít cường giả. Cổ thánh giới ở trong đại thiên thế giới giống như là hạt cát trong sa mạc mênh mông. Những cường giả mà hắn gặp được vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Đại thiên thế giới không biết đã tồn tại bao lâu, nếu như chỉ chừng ấy cường giả, vậy còn chơi cái rắm gì chứ. Lâm Phàm biết khi thời khắc đó tới sẽ có một hồi hỗn chiến chân chính. Thời khắc vạn giới liên thông, nếu muốn bảo vệ mình, bảo vệ mọi người, chỉ có cách không ngừng nâng cao thực lực bản thân mà thôi. Sư phụ, hai người Chỉ Kiều và Cửu Linh từ phía xa đi tới. Tối hôm qua các nàng ngủ không được ngon, bởi vì quấn lấy nhau nên làm cái gì cũng không thuận tiện, đến cả việc nghỉ ngơi cũng không yên. Sư phụ, đồ nhi biết lỗi rồi, người có thể giải khai cái vòng tay này hay không? Hai người làm bộ dáng thường thường nói. Vẹn vẹn có một ngày mà đã khó chịu như vậy, nếu thời gian còn kéo dài còn không phải là muốn mạng của bọn họ. Đây là thử thách của vi sư đối với các người. Lâm Phàm tự nhiên không thể giải khai cho hai người họ, hắn còn phải đi ra một lần nữa. Nếu không có cố gắng giáo dục hai nàng, nếu còn không hòa giải, sau này không phải là khó sống với bọn chúng sao? Được rồi, vi sư còn có chuyện. Lâm Phàm trong nháy mắt biến mất. Chỉ Kiều và Cửu Linh hô to một tiếng, dậm chân tại chỗ. Đây chính là một loại dằn vặt đối với các nàng, nhưng đó là ý của sư phó, các nàng không dám vi phạm. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, không khỏi yêu kiều hừ một tiếng. Bây giờ Thánh Tông sớm đã trở thành tông môn đệ nhất huyền hoàng giới. Bất kể ở quá khứ hay là hiện tại, Thánh Tông vẫn là đệ nhất tông môn. Nó là nơi được vô số tông môn sùng bái. Trong thời gian không xa xôi, Lâm Phàm đang phóng tầm mắt nhìn pho tượng ở đó. Lâm Phàm biết nó chính là tế thiên linh tượng của hắn. Nghĩ tới pho tượng đó, hắn không khỏi bật cười. Chỉ vì một màn kịch do hắn tự nhiên tự biên tự diễn, cuối cùng tông môn vì thế mà điện hắn làm lại pho tượng đó. Cuối cùng tông môn vì tế điện hắn lại làm ra pho tượng đó. Thánh Tông quả không hồ là Thánh Tông, khí vận như dòng, vẹn vẹn một cách tông môn mà độc chiếm gần 2/10 khí vận của huyền hoàng giới. Tu luyện tới trình độ của Lâm Phàm, đối với khí vận tự nhiên vô cùng quen thuộc. Hơn nữa thiên ý lại nghe lệnh của Lâm Phàm, nên muốn kiểm tra khí vận càng là sự tình đơn giản. Thánh Tông có 2/10 khí vận của huyền hoàng giới, chỉ bằng số khí vận kia, bên trong tông môn thiên kiều sẽ xuất hiện liên tục, vạn thế hưng thịnh. Lúc Lâm Phàm xuất hiện trước cửa Thánh Tông, có rất nhiều đệ tử bên trong, đối với ngoại lai như là Lâm Phàm tự nhiên là vô cùng nghi hoặc. Những người này có thể trở thành đệ tử Thánh Tông, dĩ nhiên là vô cùng tự hào. Tông môn đệ nhất huyền hoàng giới không phải là đùa giỡn. Lâm Phàm đạp trên mặt đất Thánh Tông, ở trong lòng liền tràn đầy hồi ức. Thật không biết rằng có bao nhiêu người có thể nhớ được hắn. 5 năm trôi qua, không biết có ai nhớ mình không. Người vừa lúc đó có một đám đệ tử vây quanh Lâm Phàm, từng người đều vô cùng kinh ngạc như là gặp ma vậy. Lâm Phàm đang rất nghi hoặc, không biết đám đệ tử này bị sao, sao ai nhìn mình như thế quỷ vậy. Những đệ tử đồng loạt nhìn về phía pho tượng phía xa, sau đó nhìn chòng chọc Lâm Phàm. Bọn họ đều là đệ tử ngoại môn, nhưng khi vào tông phải hiểu tông quy. Điều thứ nhất chính là những việc liên quan tới Lâm Phàm. Hơn nữa từng tên đệ tử nhập môn đều phải đứng trước pho tượng kia tĩnh tâm một ngày, một chút thanh âm cũng không thể phát ra, nếu như phát ra tiếng sẽ không hợp cách. Hơn nữa mỗi ngày những đệ tử này đều đi qua pho tượng, tháng ngày tích lũy, không cần nhìn tượng vẫn rõ nó có dáng dấp như thế nào. Lâm Phàm tao nhã chắp tay sau lưng đứng ở đó, sau đó xài bước đi tới hướng vào bên trong. Các đệ tử xung quanh một câu cũng chưa nói đồng loạt tản ra đứng thành hai hàng. Tham kiến Lâm sư thúc tổ. Lúc này từng tiếng thét vang lên, truyền khắp Thánh Tông, Một vài đệ tử nghe được thanh âm này không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy thân ảnh kia cùng xuất hiện, cũng như đám đệ tử này, cả đám đều trợn mắt há mồm. Tham kiến Lâm sư thúc tổ. Lâm Phàm không nghĩ tới, hắn rời đi đã 5 năm, nhưng mà Thánh Tông đệ tử vẫn nhận biết hắn, đúng là khó tin. Đó là Lâm sư thúc tổ, đệ nhất nhân của Thánh Tông ta. Người này giống y như pho tượng, tuyệt đối không sai. Nghe nói Lâm sư thúc tổ đã phi thăng thượng giới, sao lại xuất hiện ở đây được? Không biết, bất quá tuyệt đối sẽ không sai đâu. Thần vận khí chất khuôn mặt hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhanh đi bẩm báo tông chủ, còn các trưởng lão nữa. Để Lâm Phàm nghi ngờ chính là bối phận của hắn cao cao như thế, quả thực kỳ quái. Rất nhiều thiên kiêu đệ tử Thánh Tông đồng loạt nhìn Lâm Phàm. Bọn họ là thiên kiêu của tông môn, có kiêu ngạo, có bá đạo, nhưng mà lúc này không thể không kính cung kính hô lên một tiếng Lâm sư thúc tổ. Trong chớp mắt, từ nơi sâu xa của Thánh Tông có vài đạo cầu vòng bay tới. Đó là lão tổ, tông chủ cũng tới, các thái thượng trưởng lão cũng tới. Lâm Phàm cảm nhận những hơi thở quen thuộc kia, khóe miệng lộ ra nụ cười, lạnh nhạt nói: ta đã trở về. Yến lão tổ, Vô Nhai thái thượng trưởng lão, Tông Hận Thiên, những người Lâm Phàm quen biết hoàn toàn đều xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Lỗ Diễm vật tính cao thâm, Mạnh Hạo vô song, kiếm khí bá đạo, kiếm vô địch. Lâm Phàm. Yến Hồng Vũ cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Vô Nhai thái thượng trưởng lão có khuôn mặt vạn năm không đổi, cũng vô cùng kinh ngạc. Làm sao? Chả lẽ mọi người quên ta rồi? Ta mới đi có 5 năm thôi mà. Lâm Phàm cười nói: sư thúc. Tông Hận Thiên vô cùng kích động, lập tức bước đến phía trước. Sư thúc đi khai đã 5 năm, Tiểu Điệt ngày nhớ đêm mong, vốn cho rằng cả đời này không thể nhìn thấy người nữa, không ngờ mới chỉ 5 năm ngài đã trở về. Tiểu tử không sai, dĩ nhiên lên chức tông chủ rồi. Lâm Phàm nhìn trang phục Tông Hận Thiên, không khỏi cười lên một tiếng. Trong đại điện, mọi người ngồi vây quanh Lâm Phàm, nghe Lâm Phàm kể chuyện tình huống phi thăng tới thượng giới. Bọn họ hết sức tò mò, không biết thượng giới rốt cục như thế nào. Chẳng lẽ như Chí Tôn đã nói, nơi đó có vô tận nguy hiểm? Đúng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ở thượng giới, địa vị của đại thiên tộc vô cùng thấp kém, bị cổ tộc chấn áp, không có ngày vươn mình. Lâm Phàm không gấp, kể những chuyện hắn trải qua ở trên thượng giới cho mọi người cùng nghe. Sắc mặt đám người không ngừng biến hóa, lộ vẻ không dám tin. Khi bọn hắn nghe đại thiên tộc bị cổ tộc tùy ý chém giết, tùy ý lăn nhục, nội tâm bắt đầu run rẩy. Dưới cái nhìn của bọn họ, lại có chủng tộc tàn nhẫn như vậy ư? Lần này trở về, ta muốn chuẩn bị động viên toàn bộ huyền hoàng giới, chỉ có đoàn kết thì mới có một tia hy vọng đánh bại cổ tộc. Lâm Phàm nói. Thời điểm vạn giới liên thông, coi như các chí tôn đóng kín huyền hoàng giới cũng không có tác dụng, chúng ta vẫn đối mặt với nó. Những năm ta ở cổ thánh giới, ta đã suy nghĩ rất kỹ. Viên Thiên Đế lúc trước nói rất đúng, sống tạm bợ chờ chết chẳng bằng phấn đấu một phen, dù thất bại tuyệt đối không hối hận. Lúc đó Lâm Phàm vẫn còn cho rằng ý nghĩ Viên Thiên Đế cực đoan, bây giờ xem ra Viên Thiên Đế có tầm nhìn rất sâu. Nếu như đã là từ cục, chẳng bằng cố gắng một lần. Thời khắc này mọi người đều trầm mặc không nói gì, họ đều bị lời nói của Lâm Phàm dọa sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tin tức quá khó tin, coi như là muốn trốn thì cũng không trốn được. Đoàn kết nhất trí, nói thì dễ, nhưng mà làm cũng rất khó. Huyền hoàng giới tông môn san sát, các thế lực lớn nhỏ nhiều như là mây, muốn để họ đoàn kết một lòng hiển nhiên rất khó. Yến Hồng Vũ nói. Đây chính là vấn đề, nhân tâm khó lường. Ngay thời khắc nguy hiểm nhất, sẽ có người bí quá hóa liều, vì bảo vệ lợi ích của bản thân, họ có thể sẵn sàng hy sinh những người khác. Đơn đả độc đấu hay kéo bè kết cánh, nếu có một nhóm nhân mã lớn thì tuyệt đối không để cho cổ tộc thoải mái. Chẳng qua nếu tình huống thực sự xảy ra, nếu như liên minh Thánh Tông nhân là đệ nhất tông môn của huyền hoàng giới, nhất định sẽ đứng ra thông báo cho các đại tông môn. Nếu Thánh Tông đứng ra, chắc bọn họ sẽ đồng ý. Bất quá chỗ khó là những tà phái ma môn kia, còn có các vị ẩn sĩ lấy địa vị của bọn họ, chỉ sợ họ sẽ không dễ dàng đồng ý. Huyền hoàng giới cho tới nay vẫn sóng êm gió lặng, nhưng mà trong bóng tối tồn tại không ít thế lực. Những cái đó không phải vấn đề gì lớn, ta sẽ giải quyết. Lâm Phàm hiện tại hết sức tự tin, lấy thực lực quán bây giờ, nếu còn không bắt được những người kia đồng ý thì lấy cục đậu hũ đập vào đầu chết quách đi cho rồi, sống thật là uổng mà. Sau đó Lâm Phàm và mọi người lại thương thảo một hồi, liền tự mình tản đi. trong hư không, nhìn xuống phía dưới, lớn tiếng gọi to: Tuyên cổ, còn không mau ra đây. Trong khu vực hoang vu này, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Cả thiên địa giống như là một mảnh tử vực. Nhưng Lâm Phàm vẫn có thể cảm nhận được, dưới những vực sâu kia, đang có một sinh linh vô cùng mạnh mẽ, ẩn núp. Trong chớp mắt, phong vân biến chuyển, đại địa lay động. Một luồng khí tức vô cùng cường hãn, từ dưới lòng đất trồi lên. Đại địa không ngừng nứt toác, nứt ra một cái vực sâu không thấy đáy, tràn đầy hắc ám. Từ đó có một bàn tay to lớn đen kịt đột nhiên chui ra. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Tuyên cổ, không hổ là tuyên cổ, dễ nhiên lại có thể phá vỡ bình phong của huyền hoàng giới. Lâm Phàm bây giờ phát hiện tu vi của tuyên cổ đã đột phá đại thanh thiên vị. Thẳng tới thanh thiên vị, theo Lâm Phàm, chuyện này đúng không thể tưởng tượng nổi. Sinh linh huyền hoàng giới không ai có thể đột phá đại thiên vị, thế nhưng tuyên cổ lại có thể. Theo Lâm Phàm thấy chuyện này có chút quái gì, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Chủ nhân, một thân ảnh khổng lồ đỉnh thiên đập địa, khí tức vô cùng cường hãn làm cho người ta kinh ngạc. Tuyên cổ, xem ra trong 5 năm này người đã khôi phục không ít nha. Lâm Phàm cười nói: Chủ nhân, bởi vì thân thể của ta bị tổn hại nghiêm trọng, e rằng không thể trở về trạng thái đỉnh cao. Tuyên cổ nói. Một trong hai cánh tay bản mệnh của tuyên cổ đã bị Lâm Phàm tế điện, làm thân thể quán tàn tạ, không còn nguyên vẹn. Tuyên cổ muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao là chuyện bất khả thi. Không có chuyện gì, lần này ta tới đây là muốn giúp người trở về đỉnh cao. Lâm Phàm vung tay áo, bay ra một cái vĩnh hằng chi vị. Thời khắc vĩnh hằng chi vị xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Dưới luồng hơi thở này, thiên địa vạn vật đều phải thần phục, không một tia kháng cự. Đây là vĩnh hằng chi vị. Tuyên cổ phấn chấn như nhìn thấy chí bảo, nhất thời một tiếng thét dài truyền ra. Tuyên cổ mở hai tay, hắn cảm nhận được cái vĩnh hằng chi vị kia đã từng là của cổ tộc chí cao. Trong thiên địa này chỉ có 8 tòa vĩnh hằng chi vị, mỗi một tòa có thể tạo ra một vị chí cao. Mỗi một cái vòng xoáy đen kịt đột nhiên hiện ra trước ngực của tuyên cổ, sau đó hút vĩnh hằng chi vị kia vào. Ầm một tiếng, lúc này những sợi xích sắt ở trong quấn thành quanh thân thể hắn dao động mãnh liệt, từng đạo lưu đình xuất hiện, sau đó quấn quanh trên người hắn. Giống một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. Khí tức tuyên cổ bành trướng, thân thể hết sức to lớn của hắn lại lớn thêm lần nữa. Sức mạnh của tuyên cổ liên tục tăng lên như là không có điểm dừng. Xoạt một tiếng, làn da tuyên cổ bắt đầu nứt toác, như con cua bò vào lớp vỏ cũ tái tạo lớp vỏ mới rắn chắc hơn. Lớp da đen nhánh lúc trước liền biến thành hóa thạch, từng khối rớt xuống đất, thay vào đó là một lớp da mới tràn đầy lưu quang lóng lánh, khí tức bức người. Sức mạnh của ta đã trở về rồi. Thời khắc này tuyên cổ đứng sừng sững trong thiên địa, những tia lôi đình đùng đùng lập lòe quấn quanh hắn, trong đôi mắt kia cũng lập lòe tia sáng vô cùng khủng bố, từng vòng gợn sóng lấy tuyên cổ làm trung tâm không ngừng khuếch tán về phía ngoài. Thần thiên vị tầng 1, thần thiên vị tầng 2, thần thiên vị tầng 9, thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần cảnh. Ầm một tiếng, tuyên cổ giơ hai tay lên trời như là muốn dùng đôi tay kia xé bầu trời. Xé tan hư không trước song thủ tuyên cổ giống như là một tờ giấy, trong nhà mắt đã bị xé mở một đường dài, vết rạch kéo dài tới thiên nam địa bắc. Tuyên cổ tức giận gào to một tiếng, đột nhiên có một màn hào quang như là thác nước từ 9 tầng trời chảy xuống thân hình quán. Vĩnh hằng thần vị, vô thượng trí cao. Ầm một tiếng, sắc mặt của Lâm Phàm hơi ngưng lại, hai thân thể đột nhiên lùi về phía sau. Hắn không nghĩ thực lực tuyên cổ lại trở nên khủng bố như vậy, thậm chí theo Lâm Phàm thấy, bất kỳ một tên trí cao nào có lực lượng giống như là kiệt thì cũng rất có thể bị hắn đấm một phát chết tươi. Chí cao đầu năm, không hổ là cổ chí cao. Sau khi khôi phục như cũ thì chí cao bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ. Tuyên cổ ngẩng mặt lên trời thét dài một tiếng, nguồn sức mạnh đã biến thành, nguồn sức mạnh đã biến mất đã trở về. Chuyện này đối với tuyên cổ mà nói không thể nghi ngờ là một lần tân sinh. Chủ nhân, bây giờ Lâm Phàm cũng có lực lượng sánh cùng cổ tộc. Khi chí cao chưa ra mặt, cổ tộc chỉ như là cá nằm trên thớt, hắn muốn làm như thế nào thì cũng được. Nhưng bây giờ cổ tộc chí cao đã tự mình xuất hiện, khiến Lâm Phàm như là chó không nhà, đi tới đâu thì cũng bị người ta truy sát. Hắn không thể không cẩn thận, chỉ sơ sẩy một chút sẽ bị cổ tộc thịt ngay. Nhưng bây giờ hắn có hai phụ tá đắc lực, Kiệt và Tuyên Cổ, nếu bây giờ có đánh nhau cũng không ngán cổ tộc lắm. Từ nay về sau, tiểu gia không cần sợ chí cao nữa rồi. Tuyên Cổ khôi phục thực lực là một chuyện tốt, cường độ thân thể của hắn đã có cơ hội đạt đến cảnh giới đỉnh cao. nếu cường độ thân thể hắn đạt đến thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, coi như chí cao thì cũng không thể đánh nổi hắn. Bây giờ Lâm Phàm mới cảm nhận được sự biến thái của hệ thống. Nếu hắn tìm được ai đó có cảnh giới cao hơn mình, sau đó chịu khó để người ta đánh một trận, cường độ thân thể hắn sẽ liên tục gia tăng. Lâm Phàm tự nghĩ, hình như mình có xu hướng thích bị ngược thì phải. Tuyên cổ, mau lại đây, đánh ta đi. Lâm Phàm không kịp đợi nói. Vẻ mặt Tuyên cổ lập tức biến đổi. Hắn chưa kịp phản ứng, chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết chủ nhân của mình đang bị làm sao. Không lẽ thích bị ngược thật sao? Nhanh lên một chút, dùng 3 phần sức mạnh của ngươi đánh ta một quyền đi. Lâm Phàm chậm rãi nói. Hiện nay cường độ thân thể Lâm Phàm đã đạt tới cảnh giới thần thiên vị tầng 9, khoảng cách với thần thiên vị tầng 10 chỉ còn một đoạn ngắn nữa, nhưng rất khó vượt qua. Bất quá giờ có tiên cổ hỗ trợ, việc đột phá không còn quá khó khăn. Bây giờ tu vi quán là thần thiên vị tầng 9, khoảng cách đến tầng 10 không nhỏ, ở trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể thăng lên được. Bất quá tăng cường độ thân thể trước mới đúng là vương đạo. Vâng, Tuyên cổ không do dự đánh ra một quyền. Tuy nói chỉ có 3 phần sức mạnh, thế nhưng lực lượng ẩn chứa vô cùng to lớn. Một quyền đấm ra, toàn bộ hư không bắt đầu rung động. Hư không bình phong trong huyền hoàng giới không chắc như là cổ thánh giới, cho nên nhanh chóng vỡ thành vô số mảnh. Âm một tiếng, chân thân Lâm Phàm đón đỡ một quyền kia. Phốc một tiếng, Lâm Phàm hứng trọn cú đấm, không có bất kỳ sức phản kháng nào, thân thể ở trong nháy mắt nổ tung. Quá kinh khủng. Huyết nhục Lâm Phàm không ngừng tái tạo. Lúc đầu hắn không ngờ chỉ vẹn vẹn 3 phần sức mạnh lại có thể phá tan thân thể mình, thực sự rất kinh khủng. Chẳng lẽ cái vĩnh hằng chi vị kia còn bao hàm sức mạnh của thánh hay sao? Nhưng khi thánh thi triển 3 phần sức mạnh, dù có thể đánh Lâm Phàm thổ huyết nhưng tuyệt đối không bạo nổ được hắn. Đinh, chúc mừng vĩnh hằng thần khu tăng cường 250.000 điểm kinh nghiệm. Tốt. Ngô Đồng thần thụ lập tức phát ra một nguồn sinh mệnh khổng lồ chống đỡ Lâm Phàm. Huyết thải ma công cũng vận chuyển, huyết trì bên trong động thiên cũng bắt đầu sôi sục, từng sợi xương máu bốc lên. Ở bên trong mỗi một luồng xương máu đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong nháy mắt, Lâm Phàm khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá lần này, Lâm Phàm đưa Tuyên Cổ vào trong thiên địa dung lô, lấy thực lực Tuyên Cổ hiện giờ, nếu không cẩn thận dễ tạo thành tai nạn cho huyền hoàng giới. Tiếp, Lâm Phàm đang rất thoải mái. Cái cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Nâng cao cường độ thân thể là bảo đảm nhất, lớn nhất của hắn. Dù không có thực lực chấn áp cổ tộc chí cao thì đối phương cũng không có năng lực chấn áp. Còn sống mới có thể từ từ đùa chết đối phương. Ầm một tiếng, lần này Lâm Phàm lại biến thành một đống huyết nhục. Đây chắc là lần tu luyện thảm nhất đời nha. Bất quá, thống khổ và vui sướng song song tồn tại, kinh nghiệm ào ào tăng lên chính là sự khích lệ lớn nhất. Tuyên cổ, khí lực nhỏ lại một chút, dùng 2 phần đi. Lâm Phàm có chút lúng túng, cảm giác mỗi lần biến thành một đống máu thịt quá tàn nhẫn, lại còn rất đau. Được chủ nhân. Ầm một tiếng, lại một quyền đánh tới, huyết nhục Lâm Phàm lại phân tán. Mẹ nó chứ, mới dùng có 2 phần lại bị một quyền oanh tạc, người so với người quả thực là tức chết mà. Lâm Phàm không biết nói gì hơn. Hắn không nghĩ tới dù Tuyên Cổ dùng 2 phần sức mạnh vẫn oanh hắn ra cám. Nếu như hắn đánh ra toàn lực, đấm một phát chắc chết luôn quá. Dùng sức yếu hơn một chút, 1 phần rưỡi. Lâm Phàm nói. Được. Lại một quyền xuất ra. Cú đấm này Lâm Phàm nghĩ có thể ngăn cản, nhưng kết quả đã không khá hơn chút nào. Ầm. Trong nháy mắt, Lâm Phàm chỉ cảm giác thân thể chính mình bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh tan. Thân thể hắn như là một viên đạn pháo va vào thiên địa dung lô. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Đinh, chúc mừng vĩnh hằng thần khu tăng cường 150.000 điểm kinh nghiệm. Sức mạnh lớn thật, Lâm Phàm cảm thán, đồng thời còn cảm giác lần này hắn kiếm lời rồi. Thực lực của Tuyên Cổ mạnh như thế, cho dù cổ thánh giới hắn cũng không sợ nữa. Tiếp tục. Thân thể Lâm Phàm giống như là một viên đạn bay tứ tung, Tuyên Cổ cũng đánh vô cùng sướng tay. Thân hình hắn đập đè, từng quyền đánh trên người của Lâm Phàm. Ầm một tiếng, Tuyên Cổ, người đánh cái kiểu gì vậy? Đừng đánh vào mặt chứ. Chẳng biết lúc nào, Tuyên Cổ làm một quyền vào giữa khuôn mặt Lâm Phàm, làm gương mặt quán sưng lên một cục. Vâng, chủ nhân. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nói tiếp. Tiếp tục, đừng có ngừng lại. Đinh, chúc mừng vĩnh hằng thần khu tăng cường 150.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng vĩnh hằng thần khu thăng cấp, vĩnh hằng thần khu tầng 9. Lâm Phàm nghe được thông báo thăng cấp của hệ thống, trong lòng rất vui. Tuy nhiên lại phát hiện cường độ thân thể còn chưa thăng cấp, lại có chút thất vọng. Bất quá chuyện này không có gì đáng kể, chỉ cần tiếp tục kiên trì, cường độ thân thể quán sẽ vững vàng đề thăng. Sau một đêm dùng toàn bộ sức mạnh, lúc này cường độ thân thể của Lâm Phàm đã tăng lên rất lớn, đạt đến trạng thái đỉnh cao. Chỉ một đường nữa thôi là có thể tăng lên tới cấp độ mới. Ầm một tiếng, cú đấm này của Tuyên Cổ có chứa sức mạnh vô cùng hung mãnh, nếu như không phải bên trong thiên địa dung lô, chỉ sợ đã gây ra tai nạn do huyền hoàng giới rồi. Ầm một tiếng, Lâm Phàm chợt quát một tiếng, chợt có một luồng sức mạnh khổng lồ va vào thân thể hắn. Thăng cấp, thăng cấp! Lâm Phàm rít gào. Trên thân thể hắn phát ra từng trận thần quang. Những thần quang này không phải là bình thường, trong đó ẩn chứa chân lý chí cao. Đinh, chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu thăng cấp. Đinh, cường độ thân thể ký chủ đã đạt tới cảnh giới thần thiên vị tầng 10, Vĩnh Hằng Thần Vị cảnh. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên cảm giác thân thể quán có biến chuyển kỳ lạ. Mỗi một tế bào, mỗi một khối huyết nhục đều hoàn toàn sôi trào. Sức mạnh, toàn bộ đều là sức mạnh. Thậm chí theo Lâm Phàm nghĩ, cơ thể quán đã trở thành thân thể mạnh nhất trong thiên địa, không gì có thể ngăn cản, không gì có thể phá hủy hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ đã tăng cường thân thể đến cảnh giới đỉnh cao. Vật phẩm khen thưởng đặc biệt, nhất điệp vạn giấy. Lâm Phàm cả kinh, có hơi bất ngờ. Nhất niệm vạn giới là cái quỷ, cái quỷ gì? Chắc là một món bảo bối. Lâm Phàm hơi nghi hoặc, hệ thống đã lâu không có ban thưởng cho hắn bất kỳ món gì, không nghĩ tới lần này lại được tặng, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhất niệm vạn giới, công dụng mở ra ngàn vạn thế giới, có một phần triệu cơ hội khống chế vạn giới. Tào lao, cái này có tác dụng gì chứ? Xàm quá. Lâm Phàm vừa nhìn thấy nhất niệm vạn giới, còn tưởng là một cái bảo bối tốt, không ngờ lại loại si đa như vậy. Một phần triệu cơ hội à? Sao không nói thập tử vô sinh đi, để người ta dẹp luôn ý nghĩ này. Sau đó Lâm Phàm ném nhất niệm vạn giới vào trong túi đeo lưng, trực tiếp giày nó vào lãnh cung. Thử một lần cũng không muốn. Giờ các này sức mạnh cơ thể quán đang sôi trào như núi lửa, chỉ cần một ý nghĩ có thể bộc phát mãnh liệt. Mỗi một lần hít thở thì một tế bào trong cơ thể đều điên cuồng chuyển động, đẩy thân thể tới trạng thái đỉnh phong. Bây giờ Lâm Phàm có cảm giác chỉ cần hắn giơ ngón tay, hai tay hay là tiện tay nắm một cái thì đều có thể phá diệt hư không. Hắn thấy cảm giác vô địch kia càng trở nên gần gũi. Đây là ảo giác được sinh ra khi tăng cường thân thể lên đến trình độ nhất định. Lấy cường độ thân thể của Lâm Phàm bây giờ, có va chạm với chí bảo, hắn tin tưởng có thể đụng nát tuyệt phẩm chí tôn bậc này, chính là xe tăng hình người, chỉ cần dựa vào cường độ thân thể có thể phá hủy tất cả. Chủ nhân, cơ thể ngươi. Tuyên Cổ khiếp sợ không thôi, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa bình phục. Trong ký ức của nó, coi như cổ tộc chí cao cũng không có thân thể mạnh mẽ như vậy. Tuyên Cổ đang có cảm giác chủ nhân đã tu luyện thân thể đến Vĩnh Hằng Thần Vị rồi. Lâm Phàm không ngừng cười to, tâm tình đang rất vui. Được rồi, đi. Lâm Phàm thu Tuyên Cổ vào động thiên, hiện tại hắn đang muốn tìm tất cả đồ đệ của mình. Những đệ tử ở trong học viện kia, mặc dù không chỉ giáo bọn họ tự tế, nhưng bất kể thế nào, hắn và bọn chúng đều có danh thầy trò. Từ trước đến giờ, Lâm Phàm đều đơn đả độc đấu, trong một số phương diện rất chịu thiệt. Bây giờ hắn đang có ý định bồi dưỡng người bên cạnh trở thành cường giả có thể chấn áp một phương. Tuy cuối cùng bọn họ chưa chắc có thể đánh được cổ tộc chí cao, nhưng những tên cổ tộc quân vương gì gì đó giao cho bọn họ cũng được. Có việc gì tự mình động thủ, không phải bị giày vò đến chết sao? Trong một ngọn núi nào đó, một người nam tử mộc mạc đang canh tác ở trên một mảnh ruộng. Thiên Tiêu, người sao càng sống càng thụt lùi vậy? Lâm Phàm trôi nổi trong hư không, nhìn nam tử dưới đất, trong lòng cảm thán vạn phần. Mới chỉ có 5 năm, cái tên hư đốn kia mới chừng 20 tuổi, lại có thể khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo cuộc đời, ẩn cư núi rừng. Tào Thiên Tiêu đang làm việc, thân thể đột nhiên run lên, sau đó quay đầu nhìn theo hướng giọng nói. Lúc này cả thiên địa như là yên tĩnh lại. Tào Thiên Tiêu lúc này như không thể tin những gì hắn nhìn thấy, khuôn mặt lôi thôi lếch thếch bắt đầu run rẩy. Lão sư. Lâm Phàm gật đầu, khẽ cau mày. Hắn thấy được một tia thương tâm trong mắt của Tào Thiên Tiêu. Sau khi ân cần hỏi thăm một phen, cuối cùng mới biết nguyên lai hắn đang bị thương. Bởi vì lúc trước hắn đã chọc vào người không nên chọc, để thê tử bị người ta giết chết. Tuy cuối cùng cũng giết được đối phương, nhưng mà Tào Thiên Tiêu không có quyến luyến gì với trần thế nữa. Cuối cùng hắn ẩn cư núi rừng, trải qua sinh hoạt nhàn nhã. Lâm Phàm vỗ vai đồ đệ mình một cái, không nói gì thêm. Chuyện đã trở thành quá khứ, không cần nhắc lại. Chỉ là Tào Thiên Tiêu đã từng là người nhiều chuyện nhất, hoạt bát nhất, trở thành nhiều trầm mặc ít nói, người thanh niên mới khoảng chừng 20 tuổi, lại thành một đại thúc hơn 40 tuổi rồi. Đi cùng vi sư, nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, sao lại trở thành một ông già lầm cầm được? Người như vậy không thẹn với người vợ đã mất của mình sao? Lâm Phàm nói. Vâng, lão sư. Tào Thiên Tiêu nhẹ giọng nói. Lâm Phàm lắc đầu, hắn biết tên đồ đệ này của mình không có ý chí chiến đấu. Lâm Phàm cũng không nói nhiều, mang Thiên Tiêu đi vào hư không, hướng về một hướng khác. U Long Thành, Hàn gia. Chu Địch, cái tên rác rưởi nhà ngươi, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, ngươi còn mặt mũi ở lại Hàn gia sao? Trong đại sảnh có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế thái, ánh mắt xem thường nhìn về phía Chu Địch. Thân thể mập mạp của Chu Địch đột nhiên run lên, hai tay nắm chặt, sau đó lại nhìn thiếu phụ đang đứng ở một bên, vẻ mặt lo lắng nhưng vô cùng động lòng người, tay đang ôm đứa nhỏ vô cùng xinh xắn ở trong lòng. Cuối cùng hắn lại buông lòng hai tay. 5 năm trước, Chu Địch được Hàn gia đại tiểu thư cứu giúp, sau đó trở thành thiếp thân thị vệ của nàng. Không biết hắn thi triển mưu hèn kế bẩn gì mà cuối cùng cưa luôn cả tiểu thư nhà người ta. Nhưng nhà giàu sâu như biển, dù Chu Địch có thực lực không tệ, nhưng mà trong đại gia tộc này còn khối người mạnh hơn hắn. Gia chủ, Chu Địch biết sai, chỉ là phụ nhân và hài đồng kia ta không hạ thủ được. Chu Địch nói. Không hạ thủ được, vậy nuôi ngươi để làm gì? Hàn gia chủ vẫn nộ quát. Chu Địch bị mắng trong không dám đáp lời, chỉ có thể cúi xuống. Đám người nhà họ Hàn ở xung quanh đều lộ ra vẻ hả hê. Đối với cái tên Chu Địch ở rể nhà Hàn gia này, bọn họ luôn xem thường hắn. Phụ thân, van cầu ngươi đừng mắng hắn nữa. Hàn Lôi ôm hải tử lập tức đi ra, khóc lóc van xin. Nghịch tử, mặt mũi của Hàn gia đều bị ngươi làm mất sạch rồi, sao ngươi lại lôi cái tên rác rưởi này trở về? Không phải nói hắn có sư phó bá lắm sao? Sư phụ quán đầu. Hàn gia chủ nghĩ tới việc này, trong lòng nổi giận không chỗ phát tiết. Năm đó khi nghe con gái nói Chu Địch có một cái sư phụ vô cùng cường đại, nhất thời nảy ra kế vật. Nhưng không ngờ lúc hứa con gái gả cho tên phế vật kia, tên lão sư vô cùng cường đại quán lại không xuất hiện, thậm chí mấy năm qua mỗi lần cũng không có. Lúc đó hắn mới phát hiện mình đã bị lừa. Rắc rồi, đúng là rắc rồi, sinh ra con gái cũng là rắc rồi, tư chất đại thấp, ngươi còn có mặt mũi ở lại Hàn gia sao? Ông ngoại, bé gái trong ngực Hàn Lôi giống như là một búp bê sứ, lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, run rẩy bẩy hô. Câm miệng! Hàn gia chủ giận dữ hét lớn. Trong đại gia tộc, rác rưởi mãi mãi không có địa vị, dù cho nàng là Hàn gia đại tiểu thư cũng như thế. Thời khắc này Chu Địch ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hàn gia chủ. Hàn gia chủ, xin người tôn trọng người phụ nữ và con gái của ta, bằng không dù ngươi là phụ thân của Lôi Nhi ta cũng không khách khí đâu. Chu Địch lạnh lùng nói. Làm sao? Ngươi muốn làm phản sao? Nói ngươi là rác rưởi, ngươi chối bỏ sao? 5 năm qua tu vi của ngươi có tiến bộ chút nào chưa? Đại thiên vị sơ cấp, giờ đi ra bên ngoài tùy tiện chọn 10 người đã có 3-4 người như ngươi rồi, bày đặt lên giọng với ta. Phụ thân, xin người bớt giận, hắn không phải là muốn chống đối người đâu. Hàn Lôi vội vàng van xin, sau đó hướng Chu Địch lắc đầu. Chu Địch nhìn sự ủy khuất này của vợ, trong lòng có một ngọn lửa giận không tên, nhưng qua đứa con gái còn thơ, không khỏi nhịn lại được. Hừ, không phải chống đối thì là gì? Rác rưởi, phế vật. Hiện tại ta đi ra ngoài, nhưng đại gia tộc kia tên nào không cười nhạo Hàn gia chúng ta? Đại tiểu thư Hàn gia lại gả cho một tên phế vật. Người nghe rõ cho ta, sau này muốn lưu lại Hàn gia thì phải nghe lời. Ta kêu ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó. Làm sao? Ngươi nhìn ai đó? Đồ phế vật. Tên lão sư lừa đảo của ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta muốn nhìn một chút. Ngươi có thể dạy ra một tên phế vật như ngươi, đến cùng là phế vật lão sư tới mức nào? Hàn gia chủ phẫn nộ quát. Câm miệng, ta không cho phép ngươi nhục nhã lão sư ta. Khí tức trên người của Chu Địch đột nhiên sôi trào, hung ý bốc lên, hắn đang nổi giận. Hàn gia chủ sững sờ, nội tâm run lên một cái, sau đó bình tĩnh lại. Làm sao? Thẹn quá hóa giận sao? Muốn động thủ ư? Có bản lĩnh thì gọi cái tên sư phụ phế vật của ngươi kia tới đây, bản gia chủ muốn xem hắn là nhân vật như thế nào. Ngươi muốn gặp mặt ta sao? Vào lúc đó có một thanh âm phá không mà tới, trong chớp mắt nổ vang trong đại sảnh. Mà thân thể Chu Địch nhất thời run lên, sắc mặt biến hóa, chợt xoay người nhìn về phía ngoài. Ở đó một bóng người từ trong hư không bước ra, hai chân đạp lên mặt đất, từng bước đi tới. Lão sư! Âm thanh Chu Địch có chút run rẩy. Lâm Phàm có chút giở khóc giở cười. Thế giới đảo lộn rồi, đồ đệ quán sao lại trở nên thê thảm như vậy không biết. Một tên thì mới mất thê tử, từ đó xa sút ẩn cư núi rừng. Một ông thì ở rể trong một gia tộc lớn, không có chút địa vị, bị khinh bỉ khắp nơi. Nhưng mà vì vợ con không thể không cúi đầu. Bất kể nói như thế nào, hắn cũng là đệ nhất cao thủ huyền hoàng giới, ngay cả cổ tộc chí cao đều không ý kỵ, mà đệ tử quán thì lại hạ thảm hại như vậy không biết. Thân là lão sư cũng bị bọn chúng làm cho tối tăm mặt mũi. Hàn gia chủ vừa định răn dạy một tiếng, đột nhiên nghe được thanh âm khiếp sợ của con rể, hơi nghi hoặc. Lão sư, chẳng lẽ người trẻ tuổi này chính là lão phế vật quán? Hàn gia chủ cũng không nói lời nào, mà chỉ ngồi yên tại chỗ lặng lặng đợi. Hắn bây giờ muốn xem cái tên phế vật lão sư này rốt cục là thần thánh phương nào. Lúc này tất cả chuyện trong Hàn gia, Lâm Phàm đều rõ trong lòng bàn tay. Chu Địch có tu vi đại thiên vị sơ cấp, đối với các đại gia tộc này xác thực là hơi yếu, nhưng tu vi hắn đã không tồi. Nhưng lại sống ở đất như vậy, lấy tu vi bây giờ quán, mặc kệ đi tới nơi nào đều có thể sống thoải mái, sao phải chịu khổ như vậy? Chu Địch, ngươi để vi sư thất vọng quá. Lâm Phàm từ từ đi đến, bình tĩnh nói. Lúc này Chu Địch cũng vô cùng kích động, yết hầu chất chứa rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghe lời của lão sư không khỏi cúi đầu. Hắn biết lão sư đang tự trách mình. Chu Địch không ngốc, hắn biết tình cảnh bây giờ của hắn đang là mất mặt lão sư. Người khác không biết lão sư hắn là ai, nhưng mà Chu Địch nào có thể không biết. Sư phụ quán chính là cường giả chân chính, thân là đồ đệ của người lại trở nên thê thảm như vậy bao giờ? Cái này không phải đang bôi mặt đen dão lão sư hay sao? Sư phụ. Hàn Lôi từ từ đi tới, thỉnh an Lâm Phàm một cái. Lần đầu tiên nàng gặp Lâm Phàm cũng là 5 năm trước. Lâm Phàm gật đầu một cái, hắn không ngờ Chu Địch và cô nàng đại tiểu thư này lại tu thành chính quả. Các hạ chính là lão sư của tên bất tài này hay sao? Hàn gia chủ hỏi. Bất quá Lâm Phàm cũng không có trả lời, càng không liếc mắt nhìn hắn. Hai tử đều lớn như vậy rồi sao? Lâm Phàm nhìn đứa nhỏ như là búp bê sứ đang ở bên người của Hàn Lôi, hỏi. Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm trắng như tuyết, đôi mắt to thiên chân vô tả, giống như là những viên bảo thạch sáng lấp lánh, tản ra tia non nớt. Chỉ là bây giờ ở trong đôi mắt đáng yêu kia lại lóe ra một tia sợ hãi. Hàn Lôi lập tức kéo đứa bé ra ngoài nói. Trinh Trinh, mau gọi thái sư tổ đi con. Sắc mặt Hàn gia chủ có chút khó coi, hắn không nghĩ tới người này ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không thèm, trong lòng nổi giận. Bất quá hắn vẫn nhịn xuống được, hắn ngược lại muốn xem người này rốt cục là muốn làm gì, trẻ tuổi như vậy còn có năng lực gì. Thái sư tổ, hảo. Bàn tay nhỏ bé của Chu Trinh Trinh sợ hãi cầm góc áo của mẫu thân, ánh mắt sáng người cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Phàm. Âm thanh ngây thơ chất phác của cô bé gái truyền đến tai, khiến cho trái tim của y có chút mềm lòng. Thời khắc này Lâm Phàm không nghĩ tới bối phận của mình lại cao như vậy. Đồ đệ quán đắc khai chi tán diệp, mà chính tay hắn ngay cả một thằng nhãi con vẫn không làm, vẫn không có. Lâm Phàm vô cùng yêu thích trẻ con, đặc biệt là những đứa khả ái nghe lời. Khi nghe thấy Chu Trinh Trinh, hắn không khỏi đưa tay ra véo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Trinh Trinh một cái. Cái tên Chu Địch này đúng là tốt số, dáng dấp bản thân không ra gì, nhưng mà có thể tạo ra khuê nữ khả ái đến như thế. Thái sư tổ, có thể giúp cha con một chút không? Trinh Trinh không muốn thấy cha bị ra ra mắng. Giọng trẻ con non nớt ngây thơ tức cực điểm của cô bé vang lên, trên mặt Lâm Phàm liền lộ vẻ tươi cười, lập tức trả lời. Đương nhiên, có thái sư tổ ở đây, không ai có thể bắt nạt cha con. Trinh Trinh, con thích đồ vật gì con cứ nói, sư tổ sẽ làm cho con. Lâm Phàm vuốt đầu cô bé hỏi. Khuê nữ của Chu Địch trời sinh tư chất kém cỏi, lấy tư chất của nàng coi như có khổ tu cả đời không nhất định tiến vào cảnh giới tiên thiên. Nhưng lúc này khi Lâm Phàm vuốt đầu cô bé đã thay đổi tư chất của nàng, nguyên bản khí vận lu mờ ảm đạm lại nở rộ một đóa hoa xông thẳng tới chân trời. Lão sư. Chu Địch nhìn khuê nữ, phát hiện thể chất con bé xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái loại biến hóa này nếu như không chú ý căn bản không thể thấy được. Chu Địch đã từng theo bên người của Lâm Phàm, tự nhiên có thể nhận biết năng lực của lão sư. Hắn kinh ngạc phát hiện tư chất thấp kém của con đã thay đổi rất nhiều, thậm chí cắn cảm giác những lỗ chân lông đang khép kín của Trinh Trinh thời khắc này đột nhiên trương mở, liên tục hô hấp thiên địa linh khí cọ rửa thân thể nàng. Trinh Trinh thích nhất là tuyết rơi, nhưng mẹ nói mùa tuyết đã kết thúc rồi, phải rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy lại. Trinh Trinh nhẹ nhàng nói. chỉ cần Trinh Trinh thích, coi như ngày hôm nay không có tuyết, Thái Sư Tổ cũng bắt ông trời phải rơi tuyết xuống. Từ nay về sau, chỉ cần Trinh Trinh muốn tuyết rơi thì ông trời nhất định phải tuyết rơi. Lâm Phàm cười một tiếng, ống tay áo vừa nhấc, trong chớp mắt bầu trời đang trong xanh, bỗng nhiên có từng bông tuyết trắng tựa như là những sợi lông ngỗng rơi xuống. Bông tuyết bay lơ đãng bao trùm mặt đất. Thái Sư Tổ, có tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Trình Trình được Lâm Phàm ôm trọng vào trong ngực, nhìn thấy hoa tuyết bên ngoài ngạc nhiên hô to. Sắc mặt mọi người xung quanh đại biến, mùa đông đã qua sao có tuyết ở đây. Mọi người không dám tin nhìn Lâm Phàm đang tươi cười, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là do tên trẻ tuổi kia làm ra? Không vội, Thái Sư Tổ tìm cho ngươi vài con thú cưng chơi nha. Bàn tay của Lâm Phàm từ từ trương mở, những bông tuyết ngoài kia như là bị một nguồn sức mạnh nào đó thu hút, từ bên ngoài bay vào nhà liền xoay tròn ở trong lòng bàn tay của Lâm Phàm. Mọi người không biết người trẻ tuổi này lại muốn làm cái gì, nhưng chuyện xảy ra sau đó lại làm cho bọn họ chấn động. Những mảnh tuyết kia như là được ai đó ban cho sức sống, trong nháy mắt biến thành hai tên tuyết đinh lớn bằng bàn tay. Được rồi, ra ngoài chơi đi. Lâm Phàm buông Trinh Trinh ra, đưa cô bé theo hai tuyết linh tinh ra ngoài chơi. Đối với Lâm Phàm, việc tạo ra một sinh mệnh mới không phải là việc gì khó. Dù một mảnh bông tuyết phổ thông, Lâm Phàm cũng có thể trao cho sinh mạng cho chúng. Dù Chu Địch là đệ tử của Lâm Phàm, nhưng khi nhìn thấy lão sư vẩy tay một cái tạo ra sinh mệnh, không khỏi trợn mắt, càng không cần phải nói tới đám người Hàn gia. Hàn gia chủ càng sợ té từ trên ghế xuống, khuôn mặt kinh ngạc, há to miệng không thể tin được. Được rồi, như ngươi mong muốn, bản đế tới rồi, không biết ngươi có lời gì muốn nói. Lâm Phàm không vui không giận, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Tuy hắn không làm gì, nhưng chỉ việc hắn đứng ở đây đối với toàn bộ Hàn gia cũng là một loại áp lực lớn lao. Loại thủ đoạn thần kỳ lúc này đã sớm dọa cho Hàn gia phát ngất. Lúc này mọi người Hàn gia đều khiếp sợ. Bọn họ không ngốc, tình cảnh vừa rồi họ thấy quả là đồ biến thái. Tình cảnh vừa rồi họ đều thấy quả là đồ biến thái. Khống chế thiên địa, nói tuyết rơi thì có tuyết rơi, lấy tuyết sáng tạo sinh mệnh, chuyện này bọn họ chưa từng nghe thấy. Sao lại im lặng như vậy? Không phải muốn gặp đại bản đế sao? Bản đế đã đến rồi còn các ngươi lại không nói gì. Lâm Phàm không có ý kiến gì đối với Hàn gia, vì dù sao đều do đồ đệ mình chọn. Lấy tu vi đại thiên vị sơ kỳ quán, muốn ly khai nơi đây tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng mà tự nguyện lưu lại cho người ta giày vò, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, không gì hợp hơn. Nhưng mà nói thế nào, hắn cũng phải tìm về cho đồ đệ của mình một chút mặt mũi, nếu không để mấy năm nay hắn bị bắt nạt không sao. Gia chủ Hàn gia nở nụ cười nói, tiền bối, chỉ là hiểu lầm thôi. Đám người Hàn gia quay xung quanh Lâm Phàm, đồng thời Hàn gia chủ cũng rất khó chịu. Chu Địch, người có lão sư mạnh mẽ như thế, sao trước đây không nỗ lực chứng minh một chút? Tuy chúng ta sẽ không tin lắm, nhưng ngươi phải cố gắng thuyết phục chứ. Năm đó hắn chủ động đồng ý gả con gái cho Chu Địch cũng vì biết Chu Địch có sư phó lợi hại. Con gái mình từng nói qua, người sư phụ kia rất mạnh, không ai có thể địch lại. Bởi vậy hắn mới mở lòng, nếu được thì Hàn gia quán chẳng phải sẽ có gốc bự để ôm rồi. Huống chi bọn chúng ăn cơm trước kẻng bà nó rồi, nên đành ưng thuận luôn đi. Nhưng theo thời gian, Hàn gia chủ cảm giác không đúng. Lão sư Chu Địch ở đâu? Ngay cả ngày đại hôn của đồ đệ mình cũng không đến, làm dấy lên sự nghi ngờ của hắn. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, không chỗ phát tiết. Hắn cảm giác mình bị lừa. Nếu Chu Địch thực sự có một lão sư cường đại, sao ngày đại hôn đồ đệ mình lại không tới? Hàn gia chủ càng nghĩ càng giận. Ồ, là hiểu lầm sao? Lông mày Lâm Phàm cau lại, ý vị thâm trường. Tiền bối, đúng là hiểu lầm. Chu Địch tuy là con rể, nhưng ta vẫn luôn coi hắn như con trai, cũng vì đó nên mới gả con gái cho hắn. Hàn gia chủ vội vàng giải thích, còn nội tâm ầm ầm dậy sóng. Hắn không ngờ những lời Chu Địch nói đều là thực. Lão sư hắn thực sự rất cường đại. Nếu biết sớm như vậy, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cản rỡ. Chắc chắn sẽ xem Chu Địch như bảo bối, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không thể để cho hắn nửa điểm ủy khuất. Gả? Lâm Phàm lần nữa giả bộ không thích. Hàn gia chủ sững sờ, nét mặt già nua nhất thời trắng bệch. Hắn thấy hình như là mình nói cái gì đó không đúng. Không, không, trèo cao là trèo cao. Lúc này tất cả mọi người Hàn gia đều cúi đầu. Lúc trước bọn họ luôn khinh thường Chu Địch, nhưng giờ khắc này mỗi người đều câm như hến. Bọn họ run run, Hàn gia chủ có đứa con gái chống lưng sẽ không sao. Nếu Chu Địch tố khổ với lão sư của hắn, nếu nói bọn họ chèn ép hắn, vậy thì khổ rồi. Hàn Lôi nhìn cha bị dọa muốn xoắn cả quần, trong lòng vừa buồn bực vừa tức giận. Không ngờ phụ thân lại có mặt này. Hey, con rể tốt của ta là nhạc phụ không tốt, hy vọng ngươi đừng để những chuyện này trong lòng. Hàn gia chủ đi tới bên người Chu Địch, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, ngữ khí thân thiết nói: ta có một khuê nữ này, tự nhiên hy vọng không gả lầm người. Bình thường đối với người nghiêm khắc cũng vì muốn tốt cho ngươi, nhưng mà hình thức biểu đạt của nhạc vụ có chút không đúng, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hàn gia chủ như là biến thành người khác, giọng nói biểu tình thay đổi 180 độ, rất hòa ái, dễ gần, hiền hòa nhã nhặn. Chu Địch bị hắn dọa sợ, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích. Hài nhi không dám. Bất kể nói thế nào, Hàn gia chủ cũng là nhạc phụ quán, tự nhiên phải giữ lại mặt mũi cho hắn. Hey, không trách ta là tốt rồi, chờ ta 100 tuổi về già, Hàn gia còn phải giao phó cho ngươi. Hàn Lôi thấy ánh mắt của phụ thân, trong lòng mềm nhũn ra. Sau đó nàng nhìn về phía Chu Địch. Chu Địch thấy ánh mắt thê tử, tự nhiên rõ ràng trong lòng. Lão sư, nhạc phụ đối với ta và Lôi Nhi cũng không tệ, việc này thôi quên đi. Chu Địch biết nính mết của sư phụ mình cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu muốn dây dưa tiếp, Hàn gia sẽ không chịu nổi. Mình chỉ có thể van nài mà thôi. Người đã đến tiếng, vậy thì những chuyện đã qua kia cho nó qua đi, Lâm Phàm nói. Đây là việc nhà Chu Địch, nên Lâm Phàm cũng không để ý, bởi vì có mình trấn áp thì bọn họ cũng dám lên mặt sao, trừ khi đã chán sống rồi. Hàn gia chủ nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực lực Lâm Phàm dọa hắn run rẩy, nếu trọng sát và sát tinh này, nói không chừng Hàn gia từ đây sẽ thành lịch sử. Được rồi, Chu Địch, người cùng với vị sư đi tìm sư huynh đệ khác đi. Sự tình được giải quyết, dù sao sau này Chu Địch vẫn sẽ còn ở Hàn gia, hắn sẽ không bị bức hiếp nữa. Dạ thưa sư phụ. Sau khi thông báo vài câu với Hàn Lôi, hắn theo Lâm Phàm rời đi. Một khắc sau, sau khi Lâm Phàm rời đi, Hàn gia chủ không chịu nổi áp lực nữa, dầm một tiếng ngồi bệt trên mặt đất, thở hổn hển. Không ngờ sư phụ của Chu Địch thực sự mạnh như vậy, Hàn gia chủ cảm thấy may mắn nói: phụ thân, con gái sớm đã nói với người, sư phụ của phu quân thực sự rất mạnh. 5 năm người không xuất hiện, bởi vì người đã phi thăng thượng giới. Tảng đá trong lòng Hàn Lôi đã được đặt xuống. Phi thăng. Nghe con gái nói xong, Hàn gia chủ thầm ân hận. Năm đó tại sao lại không tin chứ? Nếu như tin nó đã không xảy ra chuyện hôm nay. Vừa bắt đầu đã làm tốt quan hệ với sư phụ của con rể, Hàn gia có thể sẽ phát triển hơn rồi. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là quá trễ. Hàn Lôi là con gái mình, còn Chu Địch là con rể, đây là sự thực không thể chối cãi. Tốt rồi, sau này Hàn gia cứ thoải mái phát triển. Nếu thực sự gặp phải phiền toái không thể giải quyết, chẳng lẽ con rể mình lại không hỏi, không quản lý hay sao? Coi như hắn không giải quyết được, vẫn còn lão sư của hắn. Cha, người chớ có mơ tưởng, sư phụ người không thích phiền phức và không thích làm việc ác đâu. Hàn Lôi nói thẳng. Con gái, lại suy nghĩ lung tung rồi. Được rồi, không nói nữa, ta phải đi chơi với cháu gái ta đây. Hàn Lôi biết tất cả những thứ được có được đều do lão sư Chu Địch mang đến, như đủ khiến nàng hài lòng rồi. Chu Địch, không phải lão sư mắng người, nhưng người một đại nam nhân mà lại để sự loạn đến nước này, sư phụ cũng phục ngươi rồi đấy. Lâm Phàm trách mắng. Chu Địch vò vò đầu, có chút ngượng ngùng đáp: sư phụ, chuyện này con cũng không có biện pháp. Mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.